Chương 14, ăn mòn đẳng cấp cùng ma quỷ. Tử Nha bản thân cũng là một cái ưu tú nhân viên nghiên cứu, tại lúc trước phụ tá đời thứ nhất Nhân Kiệt Anh Hào lúc, hắn liền chẳng những bày mưu tính kế, càng là nghiên cứu ra đại lượng ma pháp cùng kiến thức khoa học kỹ thuật, chỉ là làm sao chung cực là thiếu khuyết nội tình, những thứ này ma pháp tri thức cùng khoa học kỹ thuật nội tình, so sánh dị tộc đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá Tử Nha đúng là có được nghiên cứu tài năng, cho nên ba người này giao đến trên tay hắn, hắn khảo nghiệm quá trình cũng là khoa học, tỉ như cái ấy tên là An Lạc Tà Giáo đầu lĩnh. Hắn liền không có chút nào cho hắn khôi phục thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp mệnh lệnh hắn tiếp tục tiến về cái kia ngân sắc đại địa bí ẩn thông đạo chỗ sâu, bất quá cái này An Lạc hiển nhiên cũng phát giác không thích hợp, đánh chết cũng sẽ không tiếp tục tiến về, mà lại hắn phản phất như bị điên, tại bất cứ lúc nào đều là quỳ lạy lấy không ngừng cầu nguyện, ánh mắt của hắn càng là tràn ngập khủng bố. Sao nhìn thấy kinh khủng nhất quỷ quái còn muốn hoảng sợ. Loại tình huống này, Tử Nha trực tiếp để hai cổ cao đẳng địa tinh người máy áp lấy An Lạc tiến vào trong thông đạo. Trên thực tế, cái này doanh địa có 3.000 cổ trí năng người máy, đều trang bị khá cường đại vũ khí, tự thân máy móc vật liệu cũng là hồi tưởng kim loại, chỉ lấy chiến lực mà nói, hoàn toàn có thể địch nổi cấp 2 chức nghiệp giả, thậm chí là nhỏ yếu chút cấp 3 chức nghiệp giả, chỉ là người máy tiến vào trong thông đạo. Mặc cho đi ra bao xa khoảng cách đều không thể thăm dò đến bất cứ dị thường nào, mà lại năng lượng tiêu hao cực kỳ dị thường, quản chi là cỡ nhỏ tụ hợp lò phản ứng cung cấp. Năng lượng, ấn đạo lý đến nói có thể duy trì người máy liên tục vận hành hơn ngàn năm. Mà tiến vào lối đi này bên trong nhiều nhất 2 ngày liền sẽ mất đi năng lượng, cho nên mới căn bản là không có cách điều động người máy đi thăm dò. Lần thứ 2 An Lạc thăm dò, tại hắn tiến vào phần sau nhật lúc phát sinh dị thường. Hắn bị lực lượng vô hình kéo vào đến một cái cùng loại phòng thí nghiệm địa phương, ở nơi nào, có một cái không nhìn thấy bộ dáng màu đen hình người trói lại, sau đó theo ẩu đả, đến nhổ răng, nhổ móng tay, cắt, lột da, vân vân cực hình đều dùng tới một lần, cuối cùng tại An Lạc chết lặng vẻ mặt, cuối cùng hắn chết. Lần này, cái này An Lạc lại không có phục sinh. Mà Tử Nha trong ghi chép, cũng đem hắn tình huống này kỹ càng viết xuống dưới. Thứ hai thí nghiệm nhân viên là cái kia cái đồ biến thái liên hoàn sát nhân cuồng, Y Sơn Cửu. Y Sơn Cửu là phương đông mặt trời mọc chi quốc người, biến thái liên tục sát nhân cuồng, hơn nữa còn là loại kia không mục tiêu biến thái liên tục sát nhân cuồng, thậm chí có mấy vụ án, biết rất rõ ràng là hắn làm, mà nhưng lại không biết hắn là như thế nào làm được, hiện trường có cơ hồ hoàn mỹ không có mặt chứng minh, hoặc là mật thất án giết người, nhưng là từ hiện trường một lần tình cờ vân tay cùng phát mảnh. Đều chứng minh là hắn làm bản án. Hắn theo 13 tuổi bắt đầu lần thứ nhất giết người, bị bắt lúc 29 tuổi, hết thảy giết người hơn 340 người, cơ hồ chấn kinh toàn bộ xã hội cùng thế giới, làm hắn bản án, toàn thế giới nhiều cái nổi danh trinh sát đoàn đội, pháp học gia, phạm tội nhà tâm lý học tề tụ nước nọ, thậm chí còn có một số trứ danh đoàn đội đối nó tiến hành qua nghiên cứu, mà về sau không biết chuyện gì xảy ra, khiến cái này đoàn đội nhanh chóng rút lui. Về sau vẫn giam giữ, trước mắt Y Sơn Cửu 32 tuổi. Y Sơn Cửu mang theo tai nghe, ca bài hát. Phản phất phi thường vui sướng đi vào cái này ngân sắc đại địa lối đi bí mật bên trong, đi tới lúc, hắn bỗng nhiên trên mặt đất chụp tới, liền theo mặt đất vớt một thanh tiểu chủy thủ, hắn tràn ngập hứng thú nhìn xem chủy thủ này, sau đó miệng toét ra nở nụ cười kia rõ ràng là cái nhân loại dáng vẻ, nhưng nhìn lại kinh khủng đến mức phản phất ác ma. Tử Nha nhíu mày một cái, hắn tiếp tục ghi chép nói, không có gì cả mặt đất, đột nhiên sẽ xuất hiện bóng đen, sau đó số 2 vật thí nghiệm từ nơi nào cầm lấy một cái đạo cụ, nhìn dạng như vậy tựa hồ là một cái mở ra đao loại hình cỡ nhỏ đạo cụ. Vật chất. Nhưng cũng có thể là không phải là vật chất, theo tình huống trước mắt đến phỏng đoán, ngân sắc đại địa lối đi bí mật bên trong, rất có thể là duy vật cùng duy tâm hỗn loạn chi địa. Một bên khác, Y Sơn Cửu ca bài hát tiến bước. Hắn cứ như vậy đi trọn vẹn hơn 20 giờ, nhưng là chính hắn lại phản phất không phát giác gì, như cũ tại hừ ca tiếng bước, đúng lúc này, Y Sơn Cửu bỗng nhiên ngừng lại, hắn tự hồ ở bên tai nghe lấy cái gì, sau đó hắn lại nhếch môi nở nụ cười kia giống như là đứa trẻ trong sáng, lại giống là ác ma khủng bố, sau đó hắn liền hướng về phía trước nơi nào đó đi tới. Ở nơi nào thông đạo bên cạnh quả nhiên vỡ ra một cái thông đạo miệng. Y Sơn Cửu liền đi vào lối đi này bên trong. Hắn liền thấy một đôi nam nữ đang ở nơi đó hôn, nhìn lối đi này bên ngoài dáng vẻ, tựa hồ là nơi nào đó thành thị con hẻm nhỏ bên trong, Y Sơn Cửu liền ca bài hát, im ắng mà cười cười đi tới, sau đó tại vượt qua hai người này lúc, dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng độ chính xác, dùng trên tay hắn tiểu đao tại hai người cổ động mạch mạch máu chỗ cắt chém một cái, sau đó liền yên nguyên ca bài hát đi hướng đường tắt bên ngoài. Bởi vì cái này tốc độ xuất thủ quá nhanh, mà lại độ chính xác cũng không thể tưởng tượng nổi lợi hại. Nhẹ nhàng cắt xuống, vừa lúc đem hai người động mạch chủ mạch máu cho cắt phá, hai người trong lúc nhất thời cũng còn thất thần, tựa hồ còn không có kịp phản ứng đồng dạng, đợi cho Y Sơn Cửu đều đi qua vài giây sau, hai người mới lên tiếng kinh hô, theo trên cổ của bọn hắn phun ra thước cao huyết dịch, hai người che lấy cổ lớn tiếng la lên, mà dần dần, thanh âm này càng ngày càng yếu, hai người rất nhanh liền mất máu mà chết, tại bọn hắn tử vong nháy mắt, bọn hắn, không, bọn chúng liền biến thành bóng đen dung nhập vào Y Sơn Cửu cái bóng bên trong đi. Mà Y Sơn Cửu đi ra đường tắt, nhìn đi ra bên ngoài thế mà là hội chùa. Rất nhiều nam nam nữ nữ mặc áo tắm đi tại dưới bầu trời đêm, thấy cảnh này, Y Sơn Cửu miệng tiếp tục toét ra, hắn liền đi vào trong đám người, sau đó một đám người trên cổ bắt đầu phun máu, mà hắn tắm gội tại cái này máu tươi bên trong, cả người cười đến giống đứa bé, lại cười giống cái quỷ. Dần dần, càng ngày càng nhiều chất lỏng màu đen dung nhập vào trên người hắn, mặt của hắn biến thành một loại khuôn mặt tươi cười đồng dạng mặt sát, như là cái ấy mặt trời mọc quốc gia quỷ đồng dạng, chăm chú mang tại trên mặt của hắn. Sau đó hắn chết rồi, phục sinh tại điểm phục sinh trên. Mà lại hắn tình trạng cùng lúc trước an lạc khác biệt, hắn phục sinh về sau chỉ là ở nơi nào điên cuồng cười, phản phất làm một cái rất tốt đẹp mộng cảnh đồng dạng. Sau đó chính là các loại kiểm tra sức khỏe cùng tinh thần kiểm tra. Tại kiểm tra sức khỏe bên trong, Y Sơn Cửu cho ra báo cáo là, thân thể tố chất của hắn đạt được to lớn tăng lên, loại này tăng lên là toàn diện hóa, thân thể của hắn theo tố chất đến nói, hoàn toàn đạt tới cấp một chiến sĩ tố chất thân thể, mà trong cơ thể hắn hào không cái gì năng lượng có thể nói, bất quá loại cường độ này đang theo thời gian mà dần dần yếu bớt. Cũng không biết là cái dạng gì nguyên lý. Về phần tinh thần kiểm trắc, Y Sơn Cửu trạng thái tinh thần đã hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm trù, trong mắt hắn, đã không cho là mình là nhân loại, cũng không cho rằng hắn giết chết những người kia là nhân loại, thậm chí ngay cả sinh mệnh định nghĩa đều tại mơ hồ hóa, bóp méo hóa, đối với hắn mà nói, giết chóc phản phất liền cùng hô hấp uống nước đồng dạng, căn bản không biết dẫn phát nội tâm của hắn mảy may biến hóa. Không, có biến hóa, đó chính là vui vẻ, thuần túy vui vẻ. Đối với cái này, Tử Nha có một chút suy đoán. Tiếp lấy hắn liền tiếp tục để cái này Y Sơn Cửu một mực tiến vào ngân sắc đại địa trong thông đạo. Hắn đều không ngừng tiến vào, không ngừng tiến vào, mỗi một lần tiến vào đều là hắn không ngừng giết chóc, sau đó biến thành ác ma, biến thành ma quỷ, biến thành mặt trời mọc chi quốc quỷ, biến thành các loại hình thù kỳ quái đồ vật, sau đó tử vong. Mà liên tục 5-6 lần chết đi, của hắn chẳng những không có tử vong chân chính, tương phản, thực lực của hắn còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Đến cuối cùng liên tục tử vong 6-7 lần về sau, thực lực của hắn tăng lên tới cấp 3, nhưng cũng dừng ở đây, tại một lần phục sinh về sau, hắn toàn thân trên dưới giấy lên lưu huỳnh hỏa diễm. Tự thân trên đầu mọc ra sừng, nụ cười trên mặt ngưng kết làm dữ tợn mặt quỷ, thân thể cũng bắt đầu biến đến mức dị thường mà khủng bố, đón lấy, tại cái kia lưu huỳnh hỏa diễm thiêu đốt bên trong, hắn biến thành tro tàn. Mà mơ hồ có một đầu bóng đen xuyên thấu qua cái này lưu huỳnh hỏa diễm dung nhập vào dưới nền đất, chẳng biết đi đâu. Sơ bộ hoài nghi, ngân sắc đại địa lối đi bí mật bên trong, cũng có kèm theo cùng loại thấp vĩ độ ăn mòn đồng dạng tính ăn mòn, cái này tính ăn mòn ngay cả phúc mang đều không thể miễn trừ, y nguyên sẽ bị hắn ảnh hưởng, mà phúc mang xác thực có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận ăn mòn. Chỉ cần vượt qua sinh mệnh nhưng tiếp nhận trình độ liền sẽ phục sinh, mà phục sinh về sau. Cái kia ăn mòn yên nguyên tồn tại, cần thời gian đến bản thân tịnh hóa, hoặc là phúc mang bản thân tịnh hóa. Đề nghị, mỗi lần tiến vào ngân sắc đại địa lối đi bí mật, tử vong một lần liền lập tức đình chỉ tiến vào, y theo ăn mòn trình độ đến tiến hành phân rõ, lấy xác nhận hắn phải chăng có thể lại lần nữa tiến vào, nếu là có thể kỹ thuật số hóa cái này ăn mòn đẳng cấp, nào đó cấp bậc dưới đây có thể lại lần nữa tiến vào, vượt qua nào đó cấp bậc liền không cách nào tiến vào. Nếu là đi đến điểm tới hạn, phúc mang bất tử tính đem lại nhận to lớn ảnh hưởng. Thứ ba người thí nghiệm, sẽ tiến hành ăn mòn độ đại thể khảo thí, lấy xác nhận ăn mòn độ ảnh hưởng khả năng. Chương 15, Tâm Linh. Thứ ba người thí nghiệm tức sẽ tiến vào, trước mắt đã khảo nghiệm khả năng bao quát, tâm linh cùng hồi tưởng ảnh hưởng tràng cảnh biến hóa, ảnh hưởng ăn mòn độ đối tự thân cải biến, đó là tất cả làm khả năng, vòng thứ ba thí nghiệm có thể đạt được bộ phận nghiệm chứng. Tử Nha viết xong những lời này về sau, liền tiếp tục xem màn hình, đột nhiên hắn sửng sốt một chút, tiếp tục tại trên máy vi tính đánh chữ viết, liền có thể tính mà nói, ta cùng mấy tên khác người quan sát, cũng có thể là đã nhận nhất định tính ăn mòn ảnh hưởng, chỉ là loại ảnh hưởng này tương đối rất nhỏ. Trước mắt mà nói, ảnh hưởng phạm vi đại khái xác định tại tinh thần trở nên kém, giấc ngủ khối lượng trở nên kém, ác mộng gia tăng, đây là giai đoạn thứ nhất, ta trước mắt đoán chừng ở vào giai đoạn thứ hai, ngẫu nhiên có thể nghe được phi thường mông lung thì thầm âm thanh, còn chưa từng xuất hiện ảo giác biến hóa, có thể làm bước kế tiếp xác nhận điểm mấu chốt, tại ngoại giới lúc, những thứ này ăn mòn ảnh hưởng sẽ tự nhiên tịnh hóa thời gian. Sau đó ở trên màn ảnh, thứ ba người thí nghiệm, nô lệ thương nhân Albert Vesky đi vào trong đó. Albert Vesky là người Slav, là Đông Âu nào đó chiến loạn nước ra đời người. Quốc gia kia được xưng là châu Âu tử cung, ý là trào phúng cùng đáng sợ. Albert Vesky theo có hồi tưởng bắt đầu, mẹ của hắn chính là kỹ nữ, đại tỷ tỷ của hắn cũng thế, của hắn tiểu tỷ tỷ tại hắn khi còn bé liền chạy rơi, cuối cùng cho hắn nhắn lại là, cũng không tiếp tục đợi tại thế gian này địa ngục, nàng muốn đi tìm tự do của nàng cùng hạnh phúc. Về sau, Albert Vesky nghe mẹ của hắn nói, hắn tiểu tỷ tỷ cùng một cái châu Âu nam nhân chạy, cũng không biết hiện tại sẽ như thế nào. Mà thẳng đến 10 năm về sau, Albert Vesky mới biết được hắn tiểu tỷ tỷ tao ngộ, bị lừa bán đến Tây Âu. Thành nô, về sau không còn có từng chiếm được tự do, bị đánh ma túy, càng là được các loại bệnh, về sau tại một chỗ tầng hầm bên trong hư thối thành mảnh vụn, thẳng đến nàng sau khi chết hơn 2 tháng mới bị người phát hiện. Nhưng cái kia cũng không phải là Albert Vesky nhân sinh thức tỉnh, hắn nhân sinh thức tỉnh, là tại hắn 10 lúc 23 tuổi, hắn theo nhỏ nhỏ đồng bạn, đều là khu ổ chuột hài tử Anna, bị cha mẹ của nàng lấy 500 đô la giá cả mua sau khi đi, hắn mới cảm giác tỉnh lại, cái này thế giới lớn nhất tội là nghèo khó. Anna là một cái cười thật ngọt ngào tiểu nữ hài. So hắn còn nhỏ 2 tuổi, từ đó về sau, hắn lại cũng chưa từng thấy qua Anna. Mà xem như châu Âu tử cung, quốc gia này đã nghèo khó, lại chiến loạn, càng còn có nội loạn, hắn theo thức tỉnh về sau, liền không chọn hết thảy thủ đoạn gia nhập vào hắc bang bên trong, vơ vét của cải, buôn lậu, ma túy, cùng bắt cóc, nô lệ. Tại hắn bị bắt trước đó, hắn đã không có cái gọi là lương tâm, chỉ cần có thể kiếm tiền, hắn liền việc ác bất tận, không qua của hắn nhân mạch cùng con đường, trên cơ bản đều tập trung ở nô lệ con buôn trên, đây là hắn kiếm lợi nhiều nhất sinh ý. Hàng năm theo trong tay hắn chảy ra nô lệ chí ít có mấy trăm nhiều. Mà buồn cười nhất chính là, trừ thỉnh thoảng sẽ tại Tây Âu bắt cóc nô lệ, hoặc là theo một ít du khách nơi đó bắt cóc nô lệ, của hắn nô lệ đại đa số đều bắt nguồn từ tổ quốc của mình, cái này được xưng là châu Âu tử cung địa phương. Tại năm trước, hắn khi đó còn không có bị bắt, hắn đi qua Đông Phương Mổ Đại Quốc Minh Châu bến cảng, nghe nơi đó tiểu thanh niên nhóm nói, ao ước hắn tổ quốc tự do. Muốn để Minh Châu bến cảng trở thành hắn tổ quốc như thế quốc gia, hắn thật rất muốn cười, mấu chốt là, người nói lời này hay là cái nữ thanh niên, hắn thật rất muốn trực tiếp cho cái ấy nữ thanh niên nói. Hoan nghênh trở thành nhà vệ sinh công cộng, hoan nghênh trở thành người ngoại quốc tử cung nơi phát ra. Sau đó hắn bị bắt, bị thủ hạ của mình bán mà bị bắt, hắn biết, hắn xong, bất quá hắn tịnh không cảm thấy cần sám hối cái gì, hắn không hối hận. Mà lại cũng sâu sâu rõ ràng chính mình đáng đời như thế, hắn cái kia bị giết 90 lần mới đúng, hắn hẳn là xuống địa ngục a, bất quá ta đủ vốn, cùng nó như là một đống bùn nhão đồng dạng tại cái kia bẩn thỉu trong tử cung hư thối, ta uống qua quý nhất rượu, chơi qua quý nhất minh tinh cùng mỹ nữ, ở qua xa xỉ nhất trang viên. Nếm qua sang quý nhất màu đen hoàng kim trứng cá muối, còn có cái gì không vừa lòng đây này? Ha ha ha, vậy liền chết thì đã có sao? Albert Vesky cười ha ha lấy nói, mà phong hồi lộ chuyển, hắn thế mà đạt được một cơ hội, mặc dù hắn cảm thấy. Khả năng này căn bản không phải cơ hội gì, mà dù sao hắn đã không có gì khác hy vọng, không bằng liền bồi những nhân viên nghiên cứu này đi đến lần này đâu. Đi về phía trước, tìm tới văn kiện, mang về, liền có thể đặc xá tội trạng của ngươi. Tử Nha thanh âm truyền đến nói, Albert Vesky chỉ là cười lạnh âm thanh, sau đó nụ cười của hắn chậm rãi biến thành cười khổ. Hắn liền đối tai nghe nói ra, không có khả năng, tội trạng của ta không có khả năng đạt được đặc xá, không nói trước chết trên tay ta người, ta biết, ta sở dĩ bị bắt, là bởi vì có một cái nô lệ là Rofai gia tộc tiểu nữ nhi, nàng bất quá là trộm chạy đến nai con, căn bản không biết cái này thế giới hắc ám, mà ta. Vừa lúc săn giết đầu này nai con, ha ha ha, sau đó chính là đường đến chỗ chết, ta đáng chết, ta biết của ta sở tác sở vi chết đến 100 lần đều không đủ. Ta có bút tiền, ta lần này nếu là cầm lại văn kiện, không dám yêu cầu xa vời cái gì đặc xá tội chết. Các ngươi đem ta số tiền kia tại tổ quốc của ta nhiều xây một chút trường học, liền yêu cầu này. Tử Nha trầm mặc hồi lâu mới nói, nếu là ngươi có thể cầm lại văn kiện, yêu cầu này ta đồng ý. Albert Vesky cười ha ha một tiếng, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, đi tới lúc, hắn chợt thấy trên mặt đất có cái gì, liền đi cầm lên về sau, hắn biến sắc, trái phải nhìn quanh, trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định. Tử Nha liền thấy, Albert Vesky theo mặt đất cầm lấy một tấm hình, mà hắn không nhìn thấy cái này trên tấm ảnh đến cùng có đồ vật gì, mà Albert Vesky cũng không còn nhìn kỹ ảnh chụp. Thật nhanh cất vào trong ngực, hắn đi bộ pháp nhanh chóng. Bản thân liền thân cao 1m9 mấy, trán phải cùng cái gì giống như, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn thân đều là cơ bắp, nhìn dáng vẻ của hắn càng giống là đầu gấu, đi trên đường cũng là hổ hổ sinh uy, có lẽ là trong lòng của hắn thản nhiên, là chết đều không sao, cho nên đi được ngược lại là thản nhiên. Giống như đây, hắn đi ước chừng 2 giờ, chợt thấy phía trước có một cái cửa sắt, Albert Vesky nhìn xem cái này cửa sắt chần chờ nửa ngày, hiển nhiên hắn nhận ra cái này cửa sắt, mấy phút sau hắn mới thở ra một hơi đi vào. Trong này là một cái tầng hầm, hoặc là nói là địa hạ lao phòng. Albert Vesky nhìn xem những thứ này trong phòng giam, mỗi cái phòng giam bên trong đều có một nữ tính, hắn lần lượt đi qua những thứ này nhà tù, những thứ này nữ tính hoặc là chết lặng nằm tại phòng giam bên trong ngẩn người, hoặc là nhìn thấy hắn lúc đều không ngừng cuồng khiếu, muốn tới cắn hắn bắt hắn, hoặc là chạy tới cửa đến cầu khẩn hắn bỏ qua các nàng, nói người nhà của các nàng bằng hữu có tiền, hy vọng chính mình chuộc mua mình. Nơi này là địa ngục sao? Hoặc là ta đã chết rồi? Albert Vesky đột nhiên đối với tai nghe hỏi. Tử Nha sửng sốt một chút, đây là đầu một lần, trước đó hai người gặp được ngân sắc đại địa bên trong tràng cảnh biến hóa lúc, bọn hắn ngay lập tức sẽ bị những thứ này tràng cảnh sở mê, quản chi là không hợp với lẽ thường, bọn hắn cũng hoàn toàn làm như không thấy, chỉ có cái này Albert Vesky thế mà còn có lý trí. Lập tức Tử Nha liền bắt đầu ghi chép. Hồi tưởng cùng tâm linh, sẽ tại cái này ngân sắc đại địa bên trong sinh ra phản hồi, sẽ mang đến một loại nào đó bán chân thực khắc họa, loại này khắc họa sẽ phản ứng trên tinh thần, tình huống cụ thể còn cần phân tích, mà người đoán chừng cùng trong lòng cảm giác tội lỗi có quan hệ. Hoặc là nói, phải chăng cùng trong lòng sám hối có quan hệ đâu? Một bên khác, Albert Vesky tịnh không có đạt được trả lời, có lẽ hắn cũng không có hy vọng đạt được trả lời, hắn ngay tại địa lao này bên trong đi tới, đột nhiên, hắn toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn bên trong một cái nhà tù, tại cái kia trong phòng giam, là một cái hắn một mực thật sâu nhớ kỹ, nhưng lại quên đi nữ nhân. Của hắn tiểu tỷ tỷ, của hắn nhị tỷ. Của hắn nhị tỷ hay là cái dạng kia, nằm tại địa lao trong phòng, toàn thân trên dưới đều nát, đang hừ phát một bài dân ca, kia là hắn khi còn bé thường thường nghe được dân ca. Là tự do, hạnh phúc ca khúc. Albert Vesky ôm mặt mình, bỗng nhiên ngay tại cái này địa lao trong lối đi nhỏ lớn tiếng khóc ồ lên, mà không biết lúc nào, những cái kia nhà tù đại môn đều nhất nhất mở ra, các nữ nhân từ bên trong đi ra, các nàng, bọn chúng, mặt biến thành khủng bố mà bóp méo biểu lộ, riêng phần mình đều như là zombie đồng dạng đi hướng Albert Vesky, sau đó toàn bộ đều hướng Albert Vesky nhào tới, ông hắn không ngừng cắn xé gặm ăn. Albert Vesky rất nhanh phục sinh, mà phục sinh sau hắn, dung mạo nhìn phản phất tịnh chẳng phải dữ tợn, hắn nhìn thấy Tử Nha câu nói đầu tiên là, để ta lại đi vào. Để ta tiếp tục đi vào. Sau 5 ngày, đạt được thí nghiệm số liệu Tử Nha, để Albert Vesky không hạn chế tiến vào ngân sắc đại địa lối đi bí mật bên trong, tại liên tục bị giết chết 7-8 lần về sau, hắn thật tử vong. Tử vong lúc, hoảng hốt có ánh sáng từ trên đỉnh đầu mà đến. Tử Nha cùng người chung quanh, phản phất nhìn thấy một đứa bé trai, cười đi vào ánh sáng bên trong. Chương 16, giai đoạn trước. tức sắp mở ra ngân sắc đại địa thủ trắc tư cách, trúng tuyển nhân viên sẽ đạt được đặc thù đổi mới. Sắp mở ra ăn mòn giá trị số lượng, mỗi lần tiến vào ngân sắc đại địa sẽ bị ngân sắc đại địa nội bộ khủng bố chỗ ăn mòn, cái kia ăn mòn tử vong không thanh trừ, đem sẽ kéo dài thêm vào, sẽ chỉ theo thời gian mà dần dần tịnh hóa, một khi ăn mòn giá trị vượt qua 100 điểm, đem không cách nào lại tiến vào ngân sắc đại địa phó bản. Dương Liệt cau mày đối còn lại có người nói, cái này không phải liền là độ mệt mỏi sao? Hố cha đâu? Giả lập cảnh thật trò chơi thế mà cho ta nói độ mệt mỏi. Bên cạnh không có khả năng liền nói, không phải giả lập cảnh thật, mà là song song tin tức thế giới, một cái là thuần túy trò chơi, một cái thì có thể can thiệp hiện thực. Ta thao liền nói, đây không phải không sai biệt lắm nha, mặc dù là chân thực song song tin tức thế giới, mà nguyên dấu hiệu như cũ tại chúng ta thế giới nhà khoa học trong tay a. Không phải chúng ta nơi đó có thể trở thành người chơi đâu. Không có khả năng liền nói thầm lấy nói, kỳ thật cái này phi thường không thể tưởng tượng nổi, so giả lập cảnh thật trò chơi càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Khoa học kỹ thuật hàm lượng cao đến không thể tưởng tượng, muốn đối một cái thế giới cơ sở quy tắc tiến hành lập trình. Cái này thật nhưng có thể làm đến sao? Mặc kệ có thể làm được hay không, chí ít cái này thế giới đối với địa cầu nhân loại đến nói đúng là thế giới trò chơi, người chơi bản, người chơi thuộc tính, người chơi không chết. Người chơi đạo cụ, có mấy dạng này cũng đã là nội dung trò chơi. Lúc này, nói con chó liền nói, có độ mệt mỏi cũng bình thường, đoán chừng là cùng trước kia trong trò chơi đoạn đội phó bản như thế, có mỗi cái tuần lễ CD đồng dạng. Chỉ là loại kia tuần lễ CD đổi thành nơi này ăn mòn giá trị, ước chừng là không muốn để người chơi kéo ra trang bị cùng thực lực sai biệt, bất quá dạng như vậy. Đoán chừng có lá gan, mỗi cái tuần lễ, không, cách mỗi mấy ngày. Ăn mòn độ về không sau liền muốn bắt đầu lá gan. Những người còn lại cũng đều là riêng phần mình gật đầu, tiếp lấy bọn hắn liền tiếp tục xem mới đổi mới ra ngân sắc đại địa thủ trắc tư cách đổi mới tin tức. Ngân sắc đại địa nội bộ phó bản áp dụng hoàn toàn ngẫu nhiên thức phó bản, cổ kim nội ngoại, lịch sử, luân lý, đô thị, huyền huyễn. Quỷ quái, khoa huyễn, giá không. Cái gì cần có đều có, hoàn toàn ngẫu nhiên thức phó bản. Nhìn thấy đầu này, đám người cũng đều nhìn lẫn nhau một cái, trời đã nhỏ giọng nói, không thể nào, lợi hại như vậy. Nói con chó liền thở dài nói, cái này trò chơi thật đúng là vượt quá tưởng tượng a, hoàn toàn ngẫu nhiên thức phó bản, cái này cần lớn bao nhiêu gan mới dám nói ra lời như vậy. Như loại này internet thức game giả lập, ánh sáng là địa đồ ngẫu nhiên đều khó lường a, còn hoàn toàn ngẫu nhiên, cái này cần bao nhiêu kịch bản a. Đám người cũng đều là cảm thán. Mà đối với ngân sắc đại địa phó bản liền càng là chờ mong. Chỉ là suy nghĩ một chút cái này hoàn toàn ngẫu nhiên phó bản, liền như là một cái trò chơi đã là RPG, lại là SLG, hay là AVG, thậm chí còn mang theo một chút 18XXXX cái gì. Cái kia nhưng thật thú vị cực, du lịch chơi nhiều a, không biết nghĩ đến cái gì, ta thao cùng nói con chó nhìn nhau, đều là bắt đầu cười hắc hắc, sau đó liền nói FA, LOLIA những chữ này đến. Bên cạnh mấy nam nhân nghe nói về sau, đều là không tự chủ được hiểu ý cười một tiếng, thẳng đến trời à trùng điệp hư một tiếng, mấy nam nhân mới thu liễm lại tiếu dung đến, đều là riêng phần mình nghiêm túc. Cuối cùng mấy đầu đều không có khác. Liền một đầu, tại ngân sắc đại địa bên trong tử vong, có thể sẽ so bình thường cảm giác được càng nhiều mệt nhọc, điểm này cũng còn tốt, dù sao đều là đi ngủ, trong trò chơi đi ngủ khẳng định so bên ngoài dễ chịu chính là... Từ tổng cuối cùng tổng kết nói, cái này cũng cơ hồ là tất cả mọi người công nhận sự tình, lúc ngủ cũng có thể chơi hồng hoang trò chơi, mà lại chỉ cần ngươi trong trò chơi không tử vong, như vậy ngủ khối lượng vượt xa quá trong hiện thực đi ngủ, thậm chí ngay cả chứng mất ngủ người bệnh hoặc là bệnh tâm thần người bệnh đều hoàn toàn áp dụng, cái này không nói nhảm sao. Linh hồn tất cả đều chuyển dời đến hồng hoang đại lục. Lưu một thân thể tại thế giới địa cầu, hoàn toàn không suy nghĩ gì. Cái này nhưng so sánh tầng sâu nhất giấc ngủ còn muốn sâu a, vừa cảm giác dậy, tuyệt đối thần thanh khí sảng. Đợi cho đám người nhìn qua những tin tức này, từ tổng liền nói, chúng ta 6 người đều là được tuyển chọn người kiểm tra, tư cách này hết sức trân quý, đặc biệt là cái kia ăn mòn độ, đoán chừng chính là dĩ vãng trong trò chơi CDD, quản chi chỉ là sớm 1-2 lần tiến vào, đây chính là chúng ta ưu thế, chúng ta cần phải nắm chắc cái này ưu thế. Nói đến, ta thao, lần trước lãnh chúa nhiệm vụ kia khen thưởng còn không có cầm tới. Cụ thể không nói gì thời điểm có thể cầm tới sao? Dương Liệt liền buồn rầu lắc đầu. Hắn nói ra, cụ thể là ban thưởng gì đều còn không biết đâu, trước mắt đành phải một chút kim tệ, mà nói có một phần kinh hỷ khen thưởng, có trời mới biết lúc nào có thể cho ra tới. Từ tổng cũng không hỏi nữa, hắn liền tiếp tục nói, trước mắt của chúng ta đoàn đội, có thể nói là tinh anh đỉnh đoàn đội, mặc dù bên ngoài đều đang nói chúng ta là truyền kỳ đoàn đội, mà cụ thể có đúng hay không mọi người trong lòng kỳ thật cũng đều có cái đo đếm, nếu là cho rằng là, đó chính là, nếu là cho rằng không phải, kỳ thật cũng không phải, đạo lý này ta muốn tất cả mọi người hiểu. Muốn kiếm sống đâu, nói thật chúng ta đoàn đội đã rất lợi hại, nói câu không dễ nghe, chúng ta đoàn đội bây giờ muốn bộ hiện, các vị đoán chừng đều là ức vạn phú ông, mà ta nghĩ, làm ta từ mỗi người đồng bạn, chiến hữu, đoàn đội đồng bạn, lý tưởng của các ngươi cũng không có nhỏ như vậy à. Ở đây mấy người đều là nở nụ cười, nói thật, từ khi chơi hồng hoang trò chơi, từ vừa mới bắt đầu u mê, đến đoàn bọn hắn đội trưởng thành, đến về sau mấy lần cơ duyên, cùng riêng phần mình cố gắng, hiện tại trong đoàn đội hai tên truyền kỳ, bốn tên cường cấp, mặc dù chỉ là sáu người. Nhưng là phải chờ cấp có đẳng cấp, muốn thực lực có thực lực, trang bị phương diện càng là toàn phục đỉnh tiêm cấp độ, tăng thêm đoạn thời gian trước khen thưởng, cùng những ngày này mạo hiểm. Toàn đội hết thảy bốn kiện truyền kỳ trang bị, trong đó hai kiện cùng khác đoàn đội tiến hành trao đổi, Dương Liệt sử dụng trường thương chính là trao đổi vật một trong, toàn bộ đoàn đội thực lực có thể nói là phi thường cường đại, muốn phòng ngự có phòng ngự, muốn công kích có công kích, muốn viễn trình có viễn trình, muốn trị liệu có trị liệu, trừ nhân số hơi ít, khác cơ hồ không còn khuyết điểm. Thậm chí ngay cả nhân số hơi thiếu đều không nhất định là khuyết điểm, tinh binh nha. Lấy trước mắt tư bản tình huống đến xem, như thế một đoàn đội, nói ít cũng phải mấy trăm triệu mới có thể cầm xuống a. Mấy trăm triệu? Từ tổng nếu là biết, có thể đem mua người cùng bán người đều phun ra liền đến, mấy trăm triệu, kia là giá vốn, một tỷ lên giá cũng không tính là nhiều, ngươi muốn hiểu rõ tư bản tâm lý a. Tóm lại, chính là chuyện như vậy, từ tổng nói mỗi người đều thành ức vạn phú ông, thật đúng là không phải cao nâng, hắn nhìn một chút còn lại năm người. Trong lòng chỉ cảm thấy phấn chấn vô cùng. Đây là đoàn đội của hắn, đồng bọn của hắn, hắn liền tiếp tục nói, chúng ta còn sẽ trở nên càng mạnh, không riêng gì tại cái này hồng hoang trong trò chơi, theo hối đoái công huân mở ra, chúng ta thậm chí có thể ban ơn cho hiện thực, tới lúc đó. Tất cả mọi người là không nói chuyện, mà trong mắt đều có ước mơ. Hồng hoang trò chơi, nhưng không thật sự vẻn vẹn chỉ là một cái trò chơi à, đây chính là có thể cải biến thế giới hiện thực đồ vật. Nếu là bọn họ có thể hối đoái xuất siêu phàm dược tề, nếu là có thể hối đoái ra chữa trị. Một bên khác, Ngô Minh chuẩn bị mấy ngày nay liền mang theo 500 tên Phúc Mang đi hướng ngân sắc đại địa. Đồng thời hắn tại cho 500 tên Phúc Mang luyện chế đồ vật, bởi vì 500 tên Phúc Mang là nhóm đầu tiên lần tiến vào ngân sắc đại địa, cụ thể như thế nào, phải chăng có thể dùng chân nam mở đường, sau đó mau chóng xâm nhập ngân sắc đại địa, thành bại đều tại đây dơ lên. Mà cũng là nhất không có sinh mệnh bảo hộ một đám, quản chi Ngô Minh đã tại chủ thần chỗ thiết trí ăn mòn độ số liệu, hắn vẫn là không dám buông lỏng, liền làm cái này 500 tên Phúc Mang luyện chế linh hồn bảo hộ tu chân. Khí cụ. Ngô Minh mặc dù không có linh hồn phương diện phù văn, mà cái này tịnh không trở ngại hắn luyện chế linh hồn phương diện tu chân khí cụ. Cái này kỳ thật cũng là chính thống tu chân là một môn khoa học nguyên nhân. Bởi vì phù văn phương diện mặc dù không cách nào tích lũy cho người khác, mà tạo vật có thể, trên thực tế, theo Ngô Minh phù văn tích lũy gia tăng, đặc biệt là trung cao cấp phù văn thu hoạch được, nếu là có đỉnh cấp phù văn liền tốt hơn, chính hắn đều có thể nghiên cứu ra có thể trưởng thành tính hậu thiên linh bảo đến, mà lại chỉ muốn dạy dỗ khác chính thống tu chân giả. Khác chính thống tu chân giả chỉ cần vật liệu đầy đủ, cũng là có thể luyện chế ra đến, đây chính là thành hệ thống. Ngô Minh biết rõ linh hồn phương diện linh bảo. Cấp cao nhất chính là âm dương cảnh một loại kia, một mặt sinh, một mặt chết, phương diện khác cũng thật nhiều, phần lớn tập trung ở chung cùng kính phương diện, mà những thứ này cũng quá lớn, muốn luyện chế 500 bộ, ánh sáng vật liệu cùng thời gian đều không đủ. Cuối cùng Ngô Minh tổng hợp một cái, luyện chế thành ngọc bội, tên là thủ hồn đeo, xem như công hiệu tương đối tốt, tỷ suất chi phí, hiệu quả tương đối cao. Chuyên môn thủ hộ hồn phách tu chân khí cụ, 500 nhục thể xuống tới, đoán chừng hắn một ngày liền có thể chuẩn bị cho tốt. Làm cái này thời điểm, Ngô Minh mới chợt nhớ tới. Tự hồ trước đó hắn tại thấp vĩ độ lúc, ban bố một cái nhiệm vụ còn không có cho khen thưởng đi, mà lại nghe Amer nói nhiệm vụ phúc mang, tự hồ là trước đó tại kẻ cướp đoạt trên chiến trường tổn thất gia cu người chơi. Đã như vậy, vậy liền cho tốt một chút đi. Chương 17, hạnh phúc. Ta cái thảo. Ta cái lớn thảo. Ta cái siêu cấp lớn thảo. Một đống người, bao quát nhưng không hạn chế với Dương Liệt đoàn đội 6 người, còn có vừa vặn ở chung quanh mấy trăm người chơi, cùng nghe nói nghe được tin tức, đang hướng trở về mấy chục vạn người. Đại ma. Hoặc là nói MS-09, cùng lúc trước xuất hiện qua mấy đài cơ giáp hối đoái, đều thuộc về nào đó anime bên trong cơ giáp. Mà liền kỹ thuật hàm lượng, hoặc là nói ở người chơi nhóm trong mắt thực lực mà nói, cái này đại ma thế nhưng là vượt xa quá gia cu, hoặc là nói như vậy, gia cu nếu là cái nào đó cơ giáp chiến tranh trong trò chơi tạp binh. Hoặc là đại bộ phận người chơi tiêu chuẩn, lớn như vậy ma là thuộc về bốt, hoặc là mặt đấu sĩ thêm khắc kim chiến sĩ hỗn hợp thể, thuộc về loại kia mong muốn mà không thể thành lĩnh vực. Đương nhiên, cũng không phải là nói đại cơ giáp này chính là cái gì thần cơ loại hình. Mà tại trước đó mấy đài gia cu loại hình cơ giáp ra sân về sau, không bao lâu liền bị chiến trường bạo phá, đến bây giờ còn không còn mới cơ giáp xuất hiện, cái này đại ma liền xác thực thuộc về lúc này siêu cấp thần cơ. Ha ha, ha ha ha, của ta sao? Dương Liệt mặt mũi tràn đầy muốn cười, lại sợ sau khi cười xong xấu mặt. Đồng thời còn mang theo ước ao và lo lắng hỏi, hắn quá sợ là không vui một trận, bởi vì ngay từ đầu tiến vào trò chơi lúc, còn có mấy đài cơ giáp ngừng lại đâu, kia cũng là thưởng thức phẩm. Mà đưa tới đài cơ giáp này chính là mấy tên tử vong kỵ sĩ, tăng thêm một chút thú nhân lao công, tại đưa đến Dương Liệt chỗ đoàn đội trụ sở cổng về sau, trong đó một tên tử vong kỵ sĩ liền lấy ra phần văn kiện, để Dương Liệt ký lên danh tự. Dương Liệt có chút u mê ký lên danh tự, sau đó tử vong kỵ sĩ cùng thú nhân lao công nhóm ngay lập tức rời đi, mà Dương Liệt cũng thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Hắn liền há to miệng, nhìn xem cái này màu tím đen cao lớn người máy, thấp giọng nói ra, ta thao. Ta thao liền vội vàng nói, ta ở đây, làm sao? Từ tổng liền vỗ vỗ ta thao đầu nói, không có nói chuyện cùng ngươi. Ta thao tha thao ta thao, mượn ta chơi đùa. Dương Liệt liền nhếch môi nói, cùng đi, nghe nói cái này đại ma hệ thống động lực cùng gia cu khác biệt, là phun khí thức, lực cơ động càng mạnh, vũ khí cũng càng mạnh. Phòng ngự cũng càng mạnh. Chính là thao túng độ khó tăng lên, xem ra chúng ta phải nhiều hơn luyện tập mới là. Từ tổng nghe xong liền minh bạch Dương Liệt ý tứ, hắn cũng không có gì không có ý tứ. Những ngày này, bọn hắn 6 người lẫn nhau tương hỗ dựa vào, nhiều lần sinh tử làm bạn, quản chi là cái này thế giới trò chơi sinh tử làm bạn, cái này dù sao cũng là giả lập cảnh thật trò chơi, rất nhiều thời điểm cùng chân thực không có gì khác biệt, cái này sinh tử làm bạn hạ. Rất nhiều tâm thái của người ta tính cách đều sẽ hiển lộ, hắn đối với bọn này đồng bạn đã là phi thường tín nhiệm. Hiện tại, tất cả người chơi liền cái này một đài đại ma, một đài cơ giáp trọng yếu vượt xa 10 tên, thậm chí mấy chục danh truyền kỳ người chơi, liền cái này một đài đại ma, nếu là dùng đến tốt. Các loại giả ngoại bốt trên cơ bản đều có thể đơn đoàn soát rơi, chỉ riêng cái, là đủ kinh động toàn bộ phục người chơi. Lập tức, hai người chơi cái này đại ma chơi đến quên cả trời đất. Trên thực tế, cái này đại ma thao túng xác thực hết sức cao, cho nên hai người là một đường đem cái này đại ma đập lấy đi, bất quá còn tốt, cái này đại ma là chủ thần xuất phẩm, rất cứng cỏi, mặc cho hai người tùy ý đập đều không có bất kỳ cái gì hư hao, mà cái này hai lão tiểu tử càng là đập càng là hưng phấn, đằng sau hai người đều là cười ha ha, còn để ta thao chạy tới người chơi phiên chợ mua mấy lớn ấm rượu trái cây. Hai người liền cao hứng bừng bừng lôi kéo còn lại 4 người. Một lần nữa trở lại trụ sở mở một cái đồ nướng tiệc tối. Từ tổng cầm cái hũ uống một hớp lớn rượu trái cây, lại cầm qua bên cạnh đống lửa thịt xiên ăn một miệng lớn, luận hương vị, khẳng định là không kịp hắn tại trong hiện thực đầu bếp riêng tĩnh tâm nấu nướng, mà rượu này cái này trong thịt tự có một phen mang hoang phong vị, hắn liền mở miệng nói ra, lập tức liền muốn đi ngân sắc đại địa, nói thật, cái này trò chơi tròn của ta một giấc mộng, mà lại cái này mộng còn không tỉnh lại nữa. Yên nguyên còn tại tiếp tục bên trong. Nói đến đây, từ tổng thanh âm đều rung động mấy cái âm, hắn lấy lại bình tĩnh, lúc này mới tiếp tục nói, nhiều ta cũng không nói, ta thật cao hứng cùng các vị cùng một chỗ phấn chiến tại cái này hồng hoang thế giới, cũng rất chờ mong chúng ta lữ trình kế tiếp. Đến, tận uống. mấy người đều là cầm lấy cái hũ uống một hớp lớn, không ngớt. A tiểu cô nương này đều là như thế, sắc mặt nàng đỏ bừng, nhập thần nhìn xem đống lửa nói, thật giống như là mộng đồng dạng đâu, tại cái này như là truyện cổ tích anime kỳ huyễn thế giới bên trong, cùng bằng hữu cùng một chỗ tiến hành một trận đại mạo hiểm. Thật không muốn cái này mộng tỉnh lại. Dương Liệt cười ha ha một tiếng nói, trừ truyện cổ tích anime cái gì, không phải còn có chiến đấu sao? Chúng ta chiến tử qua nhiều lần, mặc dù không tính đoàn diệt, mà loại này thời khắc sinh tử chiến đấu, làm thắng lợi mà phun ra nhiệt huyết, đây mới là ta muốn còn sống. Nói con chó thì tinh tế thưởng thức một cây nướng gân, hắn vừa ăn vừa nói ra, ta trước kia chính là chuyên môn chơi đùa, dựa vào trò chơi mà sống, nói thật, chơi chán lệch ra, chính ngươi nghĩ, mở mắt ra liền cho người khác đại luyện, chơi cái trò chơi cùng hoàn thành nhiệm vụ giống như. Tiếng phó bản chỉ vì đánh ra tốt trang bị bán lấy tiền, cái kia đoạn thời gian ta được bệnh trầm cảm, ta đã không biết ta chơi đùa là vì cái gì, vẻn vẹn làm còn sống, hay là như cùng ta trước kia là ưa thích trò chơi đâu. Hiện ở cái thế giới này. Thật tốt à. Tất cả mọi người có riêng phần mình tâm tình, mà hết sức hiển nhiên, bọn hắn đối với cái này hồng hoang trò chơi là thật đều rất hài lòng, thật hy vọng một mực chơi tiếp tục, cái này thế giới. Đã phản phất là bọn hắn cuộc sống thứ hai đồng dạng, ở cái thế giới này vui cùng buồn, sinh cùng tử, vui vẻ thống khổ, chiến đấu còn sống. Nói thật, theo cái kia sâm nghiêm sắc thép đô thị bên trong, đi vào cái này mang hoang rộng lớn vô biên thế giới bên trong, bọn hắn đều cảm thấy tâm linh đạt được thăng hoa. Từ tổng trong lòng càng là vui vẻ, giơ lên cái hũ, lại lần nữa nói, đến, đầy uống. Đám người nâng chén, trên mặt bọn họ đều là cười. Về sau mấy ngày, Ngô Minh luyện chế hoàn tất thủ hồn đeo, liền mang theo 500 tên phúc man đi vào ngân sắc đại địa bí ẩn lối vào, mà Tử Nha đã sớm chờ đợi tại nơi đó, Ngô Minh cùng Tử Nha giao tiếp một phen, hắn liền đến cái này bí ẩn chỗ lối đi, dựa vào chủ thần ở nơi nào thiết trí người chơi đặc hữu tường không khí. Cái này tường không khí tác dụng cũng không phải là ngăn trở phúc man tiến vào hoặc là rời đi, mà là phân chia thời gian khác biệt. Chủ thần có thể đem nhóm người chơi tiến vào thời gian tiến hành điều chỉnh, không phải chẳng lẽ nói 500 người như ông vỡ tổ tràn vào sao? Mà là dựa theo cái này 500 người tổ đội tình huống, tỉ như một đội cùng 2-3 đội cùng một chỗ tiến vào cái lối đi này, một đội liền sẽ trực tiếp tiến vào, mà hai đội sẽ bị chủ thần tạm thời đông kết thời gian, giấu ở chủ thần không gian chỗ, đợi cho một đội tiến vào trong thông đạo, đã xa xa không nhìn thấy lúc mới có thể thả ra hai đội. Mà hai đội bản thân căn bản không biết mình thời gian bị đông cứng qua, như mỗi một loại này, những thứ này người chơi tiến vào bên trong, liền sẽ cảm thấy mỗi một đội ngũ đều là độc lập phó bản. Đương nhiên, nếu là đi đến chỗ sâu, đụng phải khác đội ngũ, đó chính là phó bản tính cả tốt, cái này lại không có gì. Thiết trí hoàn tất về sau, Ngô Minh tìm đến Tử Nha, hắn đưa một khối ngọc bội cho Tử Nha nói, thu được tin tức của ngươi, lo lắng của ngươi rất có thể là thật. Cái này ngân sắc đại địa lối đi bí mật rất có thể cũng có một loại nào đó tính ăn mòn. Không thể không đề phòng, nhưng ngươi lại là tòa trấn nơi này nhân vật mấu chốt, không thể rời đi ngươi, đây là ta luyện chế phòng hộ khí cụ, ngươi trước tiên dùng đến, những ngày này, ta chuẩn bị chuyên môn vì ngươi cùng A Mơ luyện chế của mình một kiện phòng ngự hình linh bảo, ở trước đó, ngươi muốn chú ý trạng thái của mình, nếu là phát hiện ảo giác, vậy thì cái gì đều không cần để ý, rời đi trước chỗ này doanh địa nghỉ ngơi một chút. Tử Nha mỉm cười gật đầu, kết quả ngọc bội liền trực tiếp mang tại trên thân, mà Ngô Minh lại căn dặn vài câu, liền trực tiếp rời đi doanh địa. Lúc rời đi, hắn cũng cho những thứ này nhóm người chơi đều hạ đạt chủ thần chỗ nhiệm vụ. Cùng lúc đó, tất cả 500 tên người chơi đều hưng phấn tại trong doanh địa nhìn khắp nơi, bọn hắn liền tiếp thụ lấy cái này vì chủ thần nhiệm vụ. Thăm dò ngân sắc đại địa thông đạo, tìm tới tiến vào ngân sắc đại địa chính xác biện pháp. Chương 18, mở cửa nhiệm vụ. Thì ra là thế. 500 tên người chơi hết thảy có trên 100 cái trận doanh đoàn đội, nhiều như Dương Liệt cái đoàn đội này 6 người đều trúng tuyển, ít thì chỉ có đoàn trưởng 1 người hoặc là 2 người trúng tuyển, dạng này nhân số, căn bản không có khả năng lấy nguyên bản đoàn đội đến công lực phó bản, cho nên 500 tên người chơi riêng phần mình thương lượng một chút, cuối cùng đề cử ra 10 tên dạy có danh tiếng truyền kỳ người chơi đến quyết định đại phương hướng, mà 500 tên người chơi thì chính mình tổ đội, trên nguyên tắc đội ngũ không thua kém 10 người. Đương nhiên, tình huống đặc biệt ngoại lệ. đây chính là mở cửa nhiệm vụ nha. Từ tổng đại biểu tên hay đều bị chó lấy tham gia 10 người hội nghị, hắn cái đoàn đội này nhân số mặc dù ít, nhưng là thanh danh lại lớn, đặc biệt là vài ngày trước thu hoạch được bộ kia đại ma người máy, lập tức đem bọn hắn đoàn đội thanh danh đẩy lên đỉnh phong bên trên, toàn bộ server duy nhất một đại người máy, hơn nữa còn là so đâm cổ máy đời thứ nhất người máy tiến thêm một đời cường lực người máy, khác những cái kia công hội cùng đoàn đội, kia vô số tán nhân cùng người mới, chỉ cần là cái nam nhân. Từng cái đều hâm mộ chảy nước miếng. Cho nên từ tổng trở thành thập lão hội, người chơi xưng hô, một trong, coi là thực chí danh quy, mà 10 người này tùy ý tìm một chỗ phòng trống, riêng phần mình lấy ra vũ khí của mình, đầy bàn đều là phụ ma vũ khí, trong đó còn có vài kiện truyền kỳ vũ khí, chỉ là quang mang này cũng có chút lóa mắt, mà từ tổng lại là văn nhã ngồi ở một bên, chỉ là cầm qua nước trà trên bàn uống vào mấy ngụm, cũng không có chút nào khoe khoang ý nghĩ. Vừa vặn khai khẩu người kia chính là Ta Ngạo Thiên, hắn cũng coi là cái người tài ba, trải qua mấy ngày nay, hắn công hội hảo hảo thịnh vượng. Công hội nhân viên đã có hơn 7 vạn người, coi là một cái cực lớn công hội, lần này bọn hắn công hội có 4 người được tuyển chọn, từng cái đều là truyền kỳ, kém cỏi nhất đều có phụ ma vũ khí, chỉ lấy thực lực mà nói, lại là muốn so từ tổng 6 người muốn mạnh hơn một chút. Ta Ngạo Thiên dùng một loại mang theo bể nghệ con mắt nhìn nhìn còn lại 9 người. Hắn liền cười nói, cái này phó bản tên là Ngân Sắc Đại Địa, nhưng là hiện tại chúng ta lại cần đi đầu thông qua giai đoạn trước thông đạo, còn muốn tìm tới tiến vào Ngân Sắc Đại Địa biện pháp, đây rõ ràng chính là mở cửa nhiệm vụ A. Chúng ta 500 người chính là mở cửa nhiệm vụ người, có thể hay không mở ra Ngân Sắc Đại Địa phó bản, cái này muốn toàn bộ nhờ chúng ta. Ở đây còn lại 9 người cũng không phải ngớ ngẩn, bọn hắn có thể ngồi ở chỗ này, thực lực là một phương diện. Trò chơi cùng nhân sinh kinh nghiệm các loại cũng không thể coi thường, không phải bọn hắn cũng tiến không đến 10 người này hội nghị bên trong đến, nghe được Ta Ngạo Thiên nói như vậy, bọn hắn đều là vui vẻ nhìn Ta Ngạo Thiên, Ta Ngạo Thiên thầm mắng vài câu lão hồ ly loại hình, liền nói ra, đương nhiên, muốn mở ra cái đại môn này khẳng định rất khó khăn. Mà lại cá nhân ta đoán chừng, cái này mở cửa nhiệm vụ rất có thể còn có thời gian hạn chế. Phía trước còn không sao. Nhưng là nói đến thời gian hạn chế 4 chữ về sau, tại chỗ liền có người đổi sắc mặt, trong đó một cái nhìn trầm ổn uy vũ nam tử trung niên híp mắt nói, Lý. Ta Ngạo Thiên tiểu tử, ngươi nói lời này có cái gì căn cứ sao? Ta Ngạo Thiên cười khẽ tiếng nói, đương nhiên, kỳ thật từ nhiệm vụ bên trên liền có thể nhìn ra được, chúng ta tiếp nhận đến nhiệm vụ mục đích là tìm tới tiến vào Ngân Sắc Đại Địa chính xác biện pháp, đồng thời, vì đạt tới mục đích này. Chúng ta nhất định phải thăm dò Ngân Sắc Đại Địa thông đạo, trên thực tế, chúng ta 500 người chính là cái này tìm tới Ngân Sắc Đại Địa toàn bộ thí sinh. Nói đến đây, Ta Ngạo Thiên đứng lên, hắn cười nhìn về phía 9 người nói, nếu là kết hợp với trước đó ăn mòn độ phó bản phán định, phàm là tiến vào cái này phó bản người, đều sẽ nhận ăn mòn đến nhất định số lượng về sau, trong thời gian ngắn liền không còn cách nào tiến vào phó bản bên trong, cái này tương đương với lấy trước kia chút trò chơi phó bản CD. Cụ thể như thế nào, hiện tại chúng ta còn không biết được. Nhưng là hiển nhiên, chúng ta không có khả năng áp dụng vô hạn chịu chết pháp để hoàn thành mở cửa nhiệm vụ. Trong 10 người, một cái độc nhãn thanh niên liền trầm giọng nói, xác thực, chiếu như thế tới nói, chúng ta liền muốn bị giới hạn thời gian, khả năng tiến độ cần lấy tuần lễ, thậm chí lấy nguyệt, lấy quý đến tính toán, nhưng là trò chơi đổi mới là không thể nào chờ đợi chúng ta, tỉ như, chúng ta một mực tìm không thấy Ngân Sắc Đại Địa cửa vào. Hoặc là nói tìm được, vì chúng ta 500 người lợi ích, mà cố ý không đi vào, vậy cái này phó bản chẳng lẽ nói liền biến thành chúng ta chuyên dụng? Phó bản hay sao? Những người còn lại đều lộ ra vẻ mặt trầm tư đến. Dù sao cái này cùng phổ thông game online là khác biệt, phổ thông game online, tỉ như trước kia nổi danh cái kia mà ít thế giới, bên trong có chút phó bản cũng có mở cửa nhiệm vụ, thậm chí còn có toàn bộ server nhiệm vụ. Không hoàn thành liền không cách nào tiến vào cái kia phó bản, nhưng này thế nhưng là toàn bộ server đều có tư cách đi làm, đó chính là tương đối ai nhanh hơn, ngươi nếu là cố ý kéo dài không đi hoàn thành, vậy người khác sẽ chỉ mắng ngươi ngu xuẩn, sau đó chính mình liền chạy. Đi hoàn thành, ai sẽ để ý đến ngươi a? Nhưng là dưới mắt cái này hồng hoang trò chơi cũng không phải là dạng này. Ngoại trừ bọn hắn 500 người, khác mấy trăm vạn người chơi thậm chí đều không thể lại tới đây, nói cách khác. Bọn hắn nếu thật là kéo dài không đi hoàn thành, chẳng lẽ nói, toàn bộ server người chơi đều muốn chờ lấy bọn hắn rồi. mặc dù còn không biết cái này mở cửa phó bản bên trong đến cùng có cái gì, nhưng là quản chi không có cái gì, chỉ là luyện cấp nhặt trang bị đều tốt, cái này đều đủ để kéo ra cùng người chơi bình thường chênh lệch, dù sao Hồng Hoang trò chơi đã từng hai cái phó bản, bí ẩn tồn tại cùng chiến tranh phó bản, hiện tại cũng đã quan bế, nói cách khác, bọn hắn 500 người là trước mắt toàn bộ server duy nhất có thể cày phó bản người. Cái này tương đương với một cái bút. Ta nghĩ các vị đều suy nghĩ minh bạch a. Ta Ngạo Thiên cười nói ra, cái trò chơi này có hay không bút ta không biết, nhưng là ta không cảm thấy cái này phó bản sẽ một mực đối với chúng ta mở ra, lớn nhất có thể là, tại cái nào đó ẩn tàng hạn định thời gian bên trong, đem chỉ có chúng ta 500 người thông quan mở cửa nhiệm vụ, nhưng nếu là đã đến giờ chúng ta vẫn chưa hoàn thành, như vậy cái này mở cửa nhiệm vụ rất có thể sẽ đối toàn bộ server mở ra. Mà tại cái này phó bản trước đó đổi mới bên trong, mới đổi mới công huân hối đoái hệ thống. Công huân, dĩ nhiên chính là công lao huân chương lạc, cái này mở cửa nhiệm vụ, chúng ta 500 người vì toàn bộ server mà phấn chiến hy sinh, đây không phải công huân là cái gì. Ta Ngạo Thiên liền hai tay chống bàn, nhìn về phía chúng nhân nói, ở đây các vị đều là quý nhân, ta ở trước mặt các ngươi chính là chất tử bối, trong hiện thực ta nhất định tôn nghe các vị lời nói, nhưng nơi này là Hồng Hoang trò chơi, các vị nghĩ đến cũng sẽ không chịu già a. Ta là một tiểu bối, cũng có phấn khởi tiến lên ý nghĩ, ở chỗ này, ta có một cái đề nghị hy vọng các vị có thể suy tính một chút. Vì có thể hoàn thành cái này mở cửa nhiệm vụ. Đương từ tổng trở lại hắn đoàn đội nơi ở tạm thời lúc, thần sắc hắn còn mang theo lấy chút phức tạp, chờ thấy được Dương Liệt mấy năm người lúc, hắn liền cười khổ nói, xem ra ta trước đó xác thực xem thường ta Ngạo Thiên, hắn ngược lại là cái nhân kiệt a. Dương Liệt mấy năm người đều có chút kinh ngạc, bởi vì từ tổng người này kỳ thật tương đương tự ngạo, từ khi năm người biết hắn về sau, mặc dù hắn đối xử mọi người sảng khoái hào phóng, nhưng là loại kia ngông nghênh lại vẫn luôn tại, từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ. Đám người còn không có gặp qua hắn bội phục người nào, chỉ là ngẫu nhiên nhắc lên bối cảnh tượng cái kia Ngô Minh đại lãnh chúa lúc, hắn ngược lại là có chút bội phục. Lập tức từ tổng liền đem ta Ngạo Thiên tại trong hội nghị nói ra, cuối cùng hắn nói ba cái đề nghị, thứ nhất, đem chúng ta 500 người tiến hành cấp độ ngăn cách, cấp độ thứ nhất người, thực lực mạnh nhất đoàn đội, tiểu đội, tập hợp ước chừng khoảng 50 người, làm tinh hoa nhất, bình thường chỉ một chút tiến vào phó bản, giảm bớt ăn mòn độ gia tăng, chỉ là quen thuộc cái này phó bản nội dung. Nghỉ ngơi dưỡng sức, mà đối đãi đại chiến. Cấp độ thứ hai người, là chủ lực công kích bộ đội, chỉ cần ăn mòn độ cho phép, đều không ngừng tiến vào phó bản bên trong tìm kiếm cái các loại manh mối. Lấy tìm tới mở cửa nhiệm vụ chủ yếu chỗ, nhân số ước chừng khoảng 350 người. Cấp độ thứ 3 người, ước chừng khoảng 100 người, bọn hắn chính là đội trinh sát, đội tiền trạm, đội cảm tử, sẽ tại cấp độ thứ nhất cùng cấp độ thứ 2 nhân viên tiến vào trước đó, trước tiến vào đến phó bản bên trong tử vong, cùng cố ý gia tăng ăn mòn độ, còn có chính là lội lôi. Đem tất cả cạm bẫy cùng nguy hiểm địa điểm cho điều tra rõ ràng. Lấy cung cấp tình báo cho chúng ta thứ nhất cùng cấp độ thứ hai người, bọn hắn tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống đẳng cấp, đồng thời trang bị cũng khó đảm bảo, nhưng là bọn hắn chính là chúng ta hoàn thành mở cửa nhiệm vụ chỗ dựa lớn nhất. Dương Liệt năm người sắc mặt đều có chút trịnh trọng, cái này ta Ngạo Thiên có thể nghĩ tới những thứ này, hơn nữa có thể thuyết phục những người còn lại, năng lực này rất lợi hại. Từ tổng liền nhìn xem ngoài cửa nói, nếu đây là ta Ngạo Thiên chính mình nghĩ ra được. Vậy hắn so với chúng ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn, vậy liền không thể lại đem hắn xem như đời thứ hai, nếu không phải chính hắn nghĩ ra được, vậy hắn phía sau chính là có người tài ba a. Đây là, không có khả năng giơ lên một chút kính mắt nói, vậy liền hai loại đều giả thiết tốt, một là chính hắn nghĩ, hai là sau lưng của hắn có người tài ba, cả hai đều giả thiết, ta lo lắng cũng không phải cái này, nếu chỉ là hắn nói tới, chúng ta 500 người cùng một chỗ hoàn thành mở cửa nhiệm vụ, kia kỳ thật cũng không sao. Ta chân chính lo lắng chính là luật trừng a, chúng ta 500 người luật trừng. Chương 19, đại tài mà không đắc dụng. Ta Ngạo Thiên mang theo bể nghệ chi sắc đi vào chính mình đoàn đội trong phòng, tại trong gian phòng đó có 3 người, trong đó 2 người đều là hướng hắn cúi người chào, chỉ có một cái chừng 30 tuổi nam tử chỉ là mỉm cười. Ta Ngạo Thiên ánh mắt có chút lóe lên, liền lập tức mỉm cười nói, nhờ có tiên sinh tính toán. Lần này nếu có thể thành công, tiên sinh làm cư công đầu. Cái này chừng 30 tuổi nam tử, bộ dáng nhìn rất là hèn mọn, chuột lông mày mắt chuột, nhè răng khóe miệng, huyệt thái dương chỗ thậm chí còn thiếp một cái thuốc cao da chó, nhìn bộ dạng này liền để tâm hắn sinh chán ghét ác. Hắn dùng một loại vẻ mặt bỉ ổi nói ra, khả năng giúp đỡ đại thiếu liền tốt, đây là làm hạ thần bản phận, mà lại đại thiếu phát đạt, chúng ta những thứ này hạ thần không cũng có thể được phú quý sao? Ta Ngạo Thiên cười ha ha một tiếng nói, hay là tiên sinh thấy rõ ràng, so với cái kia Bạch Nhãn Lang mạnh nhiều, ta Lý gia mạnh, tiên sinh tự nhiên cũng hưởng cái kia phú quý, nhiều không nói, hôm nay trở về, trong kinh đô cái kia tòa nhà biệt viện liền mời tiên sinh ở hạ, tất cả phân công đều sẽ phối tề, lần này phó bản cũng không cần tiên sinh bận rộn, tiên sinh một mực chưởng khống đại cục chính là. Cái này tên hèn mọn ha ha cười, thanh âm như chuột đồng dạng, để người nghe liền chán ghét. Bên cạnh hai người trên mặt đều lộ ra khó chịu thần sắc, chỉ có ta Ngạo Thiên yên nguyên thần.